lại bị chúng nó tống cho một bụng thức ăn chó rồi. Mắt chó bay kim của tôi, anh chị làm như thế này thì tôi sống làm sao được. Mọi người không like và bỏ phiếu thế này là sữa buồn lắm có biết không? Phải nhớ bỏ phiếu tiếp sức những ngày nóng bức như này chứ. PS, thanh niên nào like và bỏ phiếu rồi thì thôi nhé. Đừng có tự vơ mình vào với những người đọc chùa để rồi hậm hực nhé. Cách chương.